Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286. Nếu đối phương không nghĩ động, như vậy liền nàng động hào. Có lẽ có manh mối cũng không nhất định. Kia vé máy bay gì đó chúng ta tới an bài. Đại sư ngươi coi như làm đi du lịch đi vừa đi. Đến nỗi thù lao, không thành vấn đề, Hạ Trấn lập tức cho thấy chính mình thái độ. Ân, Ngao An An gật đầu, làm việc, du lịch, kiếm tiền tam không lầm. Khá tốt, giờ khắc này, Hạ Trấn nhưng thật ra hoàn toàn yên tâm ni hắn cảm thấy. Có Ngao An An ra ngựa, tuyệt đối không thành vấn đề, thấy Hạ Trấn lộ ra ý mừng. Ngao An An ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái đối phương. Ngươi đều không hỏi xem ngươi khả năng sẽ xảy ra chuyện gì. Cái gì, Hạ Trấn lập tức có chút chuyển bất quá cong tới. Sau đó hồi tưởng một chút Ngao An An nói. Lúc này mới bừng tỉnh nói. Ngươi vừa mới nói đầu tiên là ta ba. Sau đó là ta đệ. Hiện tại đến phiên ta. Ta muốn đã xảy ra chuyện sao? Tục ngữ nói. Ấn đường biến thành màu đen, tất có huyết quang tai ương, ngươi hiện tại ấn đường, rất háp ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại không biết nguyên nhân cũng giải không được, ta cho ngươi một lá bùa, ngươi trước mang ở trên người đi. Ngao An An trả lời, thần sắc như suy tư gì, nàng cũng muốn biết, rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân, sẽ làm Hạ gia người xui xẻo khi thẳng chỉ tánh mạng. Như vậy xui xẻo ở ngày thường hiện ra không ra, nhưng là một khi biểu hiện ra tới thời điểm lại là trực tiếp muốn mệnh. Phía trước Hạ Trấn hắn ba cùng hắn đệ xảy ra chuyện trước nàng đều không có gặp qua. Cho nên không thấy ra tới, thẳng đến phiên Hạ Trấn khi, nàng vừa lúc nhìn đến Hạ Trấn mới nhìn ra điểm vấn đề là. Hảo hảo, phiền toái đại sư, hiện tại, Hạ Trấn thật là quá may mắn nhận thức Ngao An An. Quả thực chính là bọn họ người một nhà cứu tinh tương đương theo sau. Hai người nói chuyện phiếm kết thúc, Hạ Trấn chuẩn bị cáo từ, sau đó đi theo Ngao An An cùng đi hậu viện xương phòng. Vừa đến hậu viện, đi đến một phòng trước, Hạ Trấn tức khắc cảm thấy hai mắt của mình phải bị lóe mù. Như thế nào như vậy lượng? Chương 166 chờ đôi mắt thích ứng này độ sáng khi... Hạ Trấn mới thấy rõ trước mắt tình huống, trước mặt hắn nhà ở, liếc mắt một cái nhìn đến chính là hoàng kim cùng với kim cương. Này hai người dưới ánh nắng chiếu xuống, chiết xạ ra quang mang chói mắt, cho nên hiển nhiên mà, phía trước sáng mù Hạ Trấn đôi mắt chính là này hai người. Bất quá này đối với Hạ Trấn mà nói không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, trước mắt này gian nhà ở thế nhưng là một cái hoàng kim phòng. Còn có kia trần nhà thượng đủ loại kim cương trang trí. Quả thực là khó có thể tin. Hạ Trấn tuy rằng đã biết nguyên nhân, nhưng là lại vẫn là không có hoãn lại đây. Hoàng kim kim cương phòng. Đại sư đam mê đều như vậy đặc thù. Như vậy thổ hào sao? Như vậy về sau lấy lòng đại sư có phải hay không liền yêu cầu gãi đúng chỗ ngứa? Hoàng kim, kim cương, hơn nữa đá quý. Hạ Trấn yên lặng mà ghi tạc trong lòng, sau đó trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Đại sư phòng còn rất có, đặc sắc toàn thế giới. Giống như vậy phòng, thật sự rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Ân, ta cảm thấy thật xinh đẹp. Ngao An An nhìn sáng long lanh nhà ở. Khóe miệng mang theo thỏa mãn mỉm cười. Phòng này là nàng trên thế giới này trụ đến nhất vừa lòng một phòng. Ngao Bắc Bắc cũng thực thích phòng này, may mà nàng phòng đủ đại, nàng liền ở trong phòng của mình sáng lập một cái cấp Ngao Bắc Bắc du ngoạn không gian. Hạ Trấn, ngoạc kép, đại sư thẩm mỹ thật không dám khen tặng. Theo sau, Hạ Trấn đi theo Ngao An An tiến vào phòng, tiến vào thời điểm, chính là một cái loại nhỏ phòng tiếp khách, sofa đều là thật kim chế tạo. Chỉ là mặt trên phóng một ít đệm mềm ni bàn trà là một cái pha lê bàn. Nhưng là phía dưới bài trí là đủ loại kim cương. Chỉ cần xem này đó nói. Thật là thực cảnh đẹp ý vui. Hạ Trấn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không nói mặt khác, liền nói cái này phòng. Thật là rất đáng giá. Ba ba, thúc thúc, mụ mụ, nhìn đến Ngao An An cùng Hạ Trấn tiến vào. Ba cái tiểu gia hỏa vội vàng kêu. Chỉ là bọn hắn đôi mắt thực mau trở về tới rồi Ngao Bắc Bắc theo chân bọn họ cùng chia sẻ món đồ. Chơi thượng, Ngao Bắc Bắc món đồ chơi. Bọn họ đều không có ở bên ngoài nhìn thấy quá giống nhau. Nhìn chính mình nhi tử cùng cháu trai động tác, Hạ Trấn thuận thế hướng tới bọn họ ngoạn nhạc khu nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, càng thêm nhận định Ngao An An phẩm vị độc đáo ý niệm ni này đó món đồ chơi. Mỗi một cái đều là sáng long lanh, đến nỗi là dùng để làm gì đó. Hắn nhưng thật ra không biết, chỉ là nhìn ba cái tiểu gia hỏa chơi mùi ngon bộ dáng. Cũng biết nhất định thực phù hợp đại bộ phận tiểu hài tử khẩu vị. Tiểu Hiên, Tiểu Trí, chúng ta tới đua xe, nhìn xem ai chạy trốn mau. Ngao Bắc Bắc gấp không chờ nổi hỏi. Sau đó từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái đua xe nói. Tổng cộng có 5 cái đường xe chạy, một bên có bất đồng 5 loại xe con cùng với điều khiển từ xa. Xe con nhưng thật ra bình thường điều khiển từ xa cái loại này. Nhưng là tái nói, đồng dạng kim quang lấp lánh, hoàng kim mặt càng là mài rũa mà thập phần trơn nhẵn. Mà bên cạnh một ít thiết bị càng là thập phần tinh xảo. Này lấy đi ra ngoài, cũng tuyệt đối là một cái tinh xảo bài trí phẩm ni nhưng vật như vậy. Thế nhưng chỉ là tiểu hài tử một cái món đồ chơi. Thật sự không đơn giản tương đương nhìn đến cái này món đồ chơi. Hạ Hiên cùng Hạ Chí hai người ánh mắt tức khắc sáng. Lập tức ứng một cái, hảo tương đương tự. Sau đó Lý đều không để ý tới Hạ Trấn. Bắt đầu chọn lựa khởi xe tới. Chọn lựa xong lúc sau. Ba người xe liền đặt ở bất đồng đường băng thượng. Ba người cầm điều khiển từ xa liền bắt đầu thao tác lên. Đường Ngao Bắc Bắc nói, 1-2-3, bắt đầu thời điểm. Ba người tay chuyên chú mà đặt ở điều khiển từ xa thượng. Ngao An An nhìn một màn này, rất có hứng thú mà nhìn lên. Tiểu gia hỏa cái này món đồ chơi vừa thấy chính là chính hắn chế tạo ra tới. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Đến nỗi Hạ Trấn. Chính mình nhi tử cùng cháu trai chơi đến vui đến quên cả trời đất. Hắn hiện tại cũng không vô pháp đem đối phương mang đi. Như vậy cũng chỉ có thể lưu lại nhìn. Lúc này, thi đấu còn ở tiếp tục. Tiểu ô tô bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Ban đầu thẳng nói thời điểm thực thuận lợi. Sở hữu xe đều cơ hồ là chạy song song với. Chính là tới rồi mặt sau tái nói. Lại là bắt đầu trở nên uốn lượn lên. Lần này. Trước sau bắt đầu bài xuất ra, mà quan trọng, Hạ Hiên cùng Hạ Chí hai người xe bởi vì thao tác đến trễ. Trực tiếp đụng vào tái nói phòng bảo hộ thượng, nguyên bản bọn họ cùng với Hạ Trấn đều cho rằng xe sẽ bay ra đi. Không nghĩ tới ở bay ra đi thời điểm, giống như là có một đạo cái chắn đem này ngăn lại giống nhau. Ngay sau đó, ổn định vững chắc mà về tới nguyên lai vị trí thượng. Ngừng ở tại chỗ, đến nỗi Ngao Bắc Bắc tiểu ô tô, còn lại là tiếp tục ở tái trên đường tự do chạy vội. Chờ Hạ Hiên cùng Hạ Chí phản ứng lại đây sau, hai người tiếp tục thao tác, một bên Hạ Trấn nhìn một màn này, thần sắc có vài phần khác thường, nghiêm túc mà quan sát đến cái này Hoàng Kim tái nói. Muốn nhìn xem này rốt cuộc là cái gì nguyên lý, thực mau mà. Thi đấu kết thúc, Ngao Bắc Bắc đầu tàu gương mẫu, tiểu ô tô đạt được thắng lợi, Hạ Hiên cùng Hạ Chí nghiêng ngả lảo đảo mà, bất quá vẫn là trước sau đến, mà chờ bọn họ xe dừng lại hạ, hai người tinh tinh lượng ánh mắt lập tức đầu hướng Ngao Bắc Bắc. Bắc Bắc, ngươi cái này tái nói hảo thần kỳ a, vì cái gì chúng ta xe đều sẽ không bay ra đi đâu? Chúng ta trước kia mua quá tương tự món đồ chơi. Một không cẩn thận liền bay ra tái nói đâu. Ngoặc kép, hai tiểu hài tử ngươi một lời ta một ngữ. Díu dít hỏi lên, đặc biệt là Hạ Chí. Thanh âm kia chính là một tiếng càng so một tiếng cao. Đây là ta làm, Ngao Bắc Bắc thập phần tự hào mà nói. Nha tương đương, một bên Hạ Trấn thần sắc có vài phần không thể tin tưởng. Ngao Bắc Bắc làm, như thế nào làm, hoa tương đương thật là lợi hại a. Bác bác, người thật lợi hại, Hạ Hiên cùng Hạ Chí lại là kinh hỉ nói. nhìn Ngao Bắc Bắc ánh mắt đều mang lên vài phần sùng bái. Bọn họ mới mặc kệ thứ này có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Bọn họ chỉ biết là, Ngao Bắc Bắc có thể làm ra cái này, ở bọn họ trong lòng thật là rất lợi hại tương đương cự chứng đệ đệ ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng lập tức liền trở nên không giống nhau. Ngao Bắc Bắc nghe này khích lệ, mi mắt cong cong, mang theo vài phần đắc ý, như vậy thần sắc xuất hiện ở một cái tiểu hài tử trên người. Lại là càng đáng yêu, vì cái gì xe sẽ không bay ra đi? Một bên Hạ Trấn nhưng thật ra nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì ta ở đường băng thượng lộng trận pháp A tương đương là mụ mụ dạy ta, Ngao Bắc Bắc đương nhiên mà nói. Hết chương.